Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 3, cơ thể thành thật hơn cái miệng. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Vũ Lam. Tô Nam Tinh đã nhớ ra tất cả mọi thứ, bao gồm cả chi tiết của đêm mãnh liệt. Nóng bỏng khiến người ta thở dốc giữa cô và Chu Dịch. Mặc dù Chu Dịch ở ngoài miệng nói là không thể thừa nước đục thả câu, nhưng mà cơ thể của anh lại thành thật hơn cái miệng. Tối hôm qua, dưới tác động của men rượu, cô chỉ hôn nhẹ anh ta. Vậy mà anh ta lại thuận thế tiến sâu hơn. Hơn nữa, sau đó còn hăng hái chủ động, nắm quyền làm chủ cả quá trình, thậm chí cả cơ thể cô. Phải nói rằng Chu Dịch thực sự là một người bạn giường hoàn hảo. Tô Nam Tinh đã trải qua một đêm vui sướng, ướt át khó quên, từ trên giường đến phòng tắm. Từ phòng tắm lại trở về trên giường. Tinh lực của Chu Dịch giống như là không bao giờ dùng hết. Đáng sợ hơn là anh ta đã nhanh chóng nắm quyền làm chủ cơ thể của Tô Nam Tinh. Nắm rõ cơ thể cô như lòng bàn tay. Cuối cùng, Tô Nam Tinh gần như phải khóc lóc cầu xin anh ta. Hình như cô còn nghe thấy tiếng cười đắc ý lẫn trong tiếng rên rỉ của anh ta. Cũng nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Cơ thể của bọn họ như muốn tan chảy vào nhau. Cứ như thế, cô đã lên giường với Chu Dịch sếp lớn của bộ phận tích hợp hệ thống mà toàn bộ nhân viên nữ độc thân trong công ty tỉnh đều muốn ngủ chung. Tiếp theo cô phải làm gì đây? Là khóc lóc nỉ non yêu cầu Chu Dịch chịu trách nhiệm. Hoặc là vài ngày nữa giả vờ mang thai. Đòi tiền Chu Dịch. Hoặc là mới lên giường một lần mà cô đã yêu anh ta. Không phải anh ta thì sẽ không lấy chồng sao? Không, đều không phải như vậy. Chẳng qua chỉ là lên giường một lần thôi mà. Đó là một chuyện nam nữ rất bình thường và tự nhiên. Không cần người nào phải chịu trách nhiệm với đối phương. Nói thẳng ra thì đây giống như là chuyện trai gái trưởng thành khi hẹn hò đều sẽ phát sinh quan hệ tình dục. Chỉ khác là hai người bọn họ đã quen biết nhau 2 năm. Hơn nữa, Tô Nam Tinh vừa mới được đề bạt thăng chức làm giám đốc chuyên môn. Cô cũng không muốn bị chuyển đến bộ phận khác chỉ vì ngủ một đêm với Chu Dịch. Cũng không muốn từ chức, thay đổi công việc khác để rồi phải làm lại từ đầu. Vậy nên sự lựa chọn tốt nhất chính là điềm tĩnh. Biến chuyện này thành chuyện nhỏ. Hãy quên chuyện đó đi. Đừng đề cập tới nó nữa. Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi. Trong lòng hiểu rõ là được rồi. Không cần phải gặp mặt nhau để ba mặt một lời. Giữ nguyên hiện trạng chính là cách tốt nhất. Tô Nam Tinh khóc lóc. Suy sụp của đêm qua đã nép vào một góc. Bây giờ người có lý trí tỉnh táo ở đây mới thực sự là Tô Nam Tinh. Nếu đã xác định rõ mối quan hệ giữa cô và Chu Dịch, cô nghĩ mình nên lặng lẽ đi khỏi đây. Thế nhưng cánh tay của Chu Dịch vẫn còn đang ôm lấy cô. Bàn tay của anh ta lại còn để trên vị trí vô cùng nhạy cảm. Chính là trên ngực cô. Cô khẽ cử động, nhưng dường như việc đó càng khiến cô nhích lại gần anh ta hơn. Lại nói tiếp, quả thật không thể đánh giá Chu Dịch qua vẻ bề ngoài. Bình thường lúc đi làm, khoác lên người bộ đồ vest thì giống như là một người sếp nghiêm túc của bộ phận tích hợp. Ít nói chuyện với những người cấp dưới luôn mưu cầu phúc lợi. Thế nhưng khi cởi đồ vest ra thì lại để lộ cơ thể cường tráng. Giống như là chờ đợi thời cơ này đã lâu. Tư thế nào cũng đều muốn thử một lần. Có điều mỗi người có 2 bộ mặt trong công việc và sinh hoạt cũng là một điều bình thường. Không phải bản thân cô cũng như vậy sao? Tô Nam Tinh muốn đẩy tay anh ra. Ít nhất là không để tay anh đặt lên chỗ nhạy cảm đó. Thế nhưng vừa mới chạm vào anh liền giật mình theo bản năng. Tô Nam Tinh bị hù sợ đến nỗi cứng đờ người. Hơn nữa, rõ ràng cô cảm nhận được Chu Dịch sẽ bộc phát thú tính vào sáng sớm. Cô muốn nói là sếp Chu xứng đáng là một người đàn ông yêu thích việc vận động nhất trong công ty. Xứng đáng là một nhân tài tiềm ẩn trong một đống ông chú bụng phệ trong những doanh nghiệp trong nước. Xứng đáng là Chu chờ thời. Hiếm thấy Tô Nam Tinh nghịch ngợm như vậy. Cô còn thầm đặt một biệt danh cho Chu Dịch. Chu Chờ Thời. Tô Nam Tinh cũng đang suy nghĩ lỡ như Chu Dịch tỉnh dậy. Cô nên nói với anh ta cái gì đây? Nói giống như mọi ngày. Sếp, chào buổi sáng. Hay nói là, tối hôm qua tôi rất thỏa mãn. Chắc anh đã vất vả rồi phải không? Cái nào cũng đều thấy xấu hổ. May mà hôm qua Chu Dịch đã rất mệt mỏi. Hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Tô Nam Tinh nhẹ nhàng lấy bàn tay của anh ta ra. Bước xuống giường. Đi chân trần nhặt quần áo nằm rải rác khắp phòng lên rồi lặng lẽ mặc vào. Lúc chuẩn bị rời khỏi đây, cô phát hiện túi sách vẫn còn nằm trên ghế sofa. Cô nhón chân lên, ôm túi sách vào trong ngực, cố gắng không để chiếc chìa khóa trong đó phát ra tiếng động. Cô từ từ lùi về cánh cửa, muốn đẩy cửa ra. Bỗng nhiên lúc này ở phía sau cô vang lên một tiếng tách, đó là âm thanh chạm vào chiếc bật lửa bằng kim loại để châm lửa. Sau đó một mùi thuốc lá thoảng qua. Chu Dịch ngồi dậy, chiếc chăn bị tụt xuống, để lộ ra vóc dáng cường tráng. Anh nói với Tô Nam Tinh đang muốn chạy trốn. Không nói gì cả mà cứ thế rời đi sao? Tô Nam Tinh nghĩ đến chuyện muốn nở nụ cười chuyên nghiệp để vượt qua ải trước mắt. Nhưng mà chỉ cần Chu Dịch liếc mắt là có thể nhìn thấu biểu cảm giả tạo của cô. Như vậy thì cũng không được tốt cho lắm. Thà cứ nói thẳng ra thì tốt hơn. Tô Nam Tinh không xoay người lại. Đưa lưng về phía Chu Dịch. Anh cần gì phải lên tiếng chứ? Cứ giả vờ không phát hiện thì không phải tốt hơn sao? Không đợi Chu Dịch trả lời, Tô Nam Tinh còn nói. Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều. Tôi đã quên hết những chuyện xảy ra rồi. Chu Dịch nghe Tô Nam Tinh nói câu này thì cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng hút. Sau khi hút một hơi thì muốn nói chuyện với Tô Nam Tinh. Kết quả là Tô Nam Tinh không cho anh có cơ hội nói chuyện. Chỉ để lại một câu. Sếp, thứ hai gặp lại. Rồi đẩy cửa ra. Làm ra vẻ vui sướng rời đi. Tô Nam Tinh giống như chạy trốn ra khỏi khách sạn. Trước đó ghé qua tiệm thuốc mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Khi về đến nhà, cô phát hiện cô bạn thân kiêm bạn cùng phòng Miêu Manh Manh vẫn chưa về. Nhìn vào chiếc giường gọn gàng trong phòng cô ấy, cô đoán là đêm qua lại tăng ca, không có về nhà. Quả thật cô ấy đang tính lấy công ty làm nhà, ăn ngủ đều ở trong đó. Trước tiên Tô Nam Tinh đi tắm rửa, sau đó sấy khô tóc rồi chui vào trong chăn. Thông thường sau khi các cô gái trải qua hai sự kiện lớn là vừa mới chia tay với bạn trai rồi kích động ngủ chung với sếp, có lẽ bọn họ đều sẽ không ngủ được. Thế nhưng Tô Nam Tinh lại không giống như vậy. Từ khi còn nhỏ, gia đình cô từ một hãng xưởng tư nhân giàu có bỗng biến thành một gia đình nghèo khổ, ngập trong nợ nần. Vì vậy cô cảm thấy không có chuyện gì quan trọng hơn việc có một giấc ngủ ngon. Bởi vì cho dù có buồn giàu thì cũng không thể giải quyết ngay chuyện trước mắt. Tốt nhất là ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần. Mọi thứ vẫn còn cách cứu vãn. Vì vậy Tô Nam Tinh ngủ một giấc đến gần tối. Sau khi tỉnh dậy thì làm một món salad đơn giản. Đừng đánh giá Tô Nam Tinh qua cách ăn mặc quê mùa khi đi làm. Đó là do cô cố tình ăn mặc như vậy để hòa nhập vào tập thể. Bình thường cô chăm sóc dáng người của mình rất kỹ lưỡng. Còn rất để ý đến hàm lượng carbohydrate, protein, rau củ quả trong khẩu phần ăn. Ngoài ra cô còn rất thích chạy bộ. Chỉ cần không tăng ca đến rạng sáng, cô sẽ cố gắng chạy bộ vào sáng sớm. Cho nên hiện giờ Tô Nam Tinh mới có một vóc dáng hoàn hảo. Không chút mỡ thừa, không phải người nào cũng dễ dàng sở hữu được vóc dáng khỏe đẹp đó. Đêm qua, cặp mông đó đã khiến Chu Dịch rất yêu thích. Bộ ngực căng tròn mà một tay không thể nắm hết cũng khiến anh quyến luyến không muốn buông tay. Những cô gái lúc nào cũng chỉ ngồi trong văn phòng, không tập thể dục đều không thể được như vậy. Làn da cô căng mịn, cơ thể vô cùng dẻo dai. Khi Chu Dịch cởi quần áo ra thì chỗ nào cũng đều rắn chắc. Còn khi Tô Nam Tinh cởi quần áo ra thì lại để lộ ra những đường cong nhấp nhô. Quyến rũ khiến cô rất tự hào. Đó là kết quả nhiều năm đưa bản thân vào khuôn khổ. Bên dưới lớp quần áo chính là một cơ thể nóng bỏng. Vậy mà cô lại bị Từ Lương Tuấn vứt bỏ. Có lẽ ma lực của đồng tiền còn lớn hơn sự quyến rũ của cô. Ăn cơm xong, cô đi giặt quần áo. Thấy Miêu Manh Manh vẫn chưa trở về. Cô liền thay quần áo đi chạy bộ. Thật ra cô rất thích chạy bộ vào lúc hoàng hôn. Nhất là khi nhìn thấy những tia nắng vàng dần dần chìm vào trong đường chân trời. Nó sẽ khiến cô quên hết đi những chuyện phiền muộn hàng ngày. Cô chỉ muốn chạy về phía trước, thoát khỏi những muộn phiền, chỉ còn lại tâm trạng vui vẻ. Lúc bắt đầu đi làm trong công ty Hoa Tín sau khi tốt nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường. Công việc lúc đó tẻ nhạt hơn bây giờ nhiều. Hơn nữa tương lai còn mờ mịt, gia đình vẫn còn ngập trong nợ nần. Mỗi khi có chuyện buồn phiền, cô đều rất thích chạy bộ một vòng sau khi tan sở. Cảm giác có thể quên đi tất cả. Cả người lướt đi trong gió thực sự rất tuyệt vời. Trong công viên, Tô Nam Tinh khởi động, làm nóng cơ thể. Sau đó bắt đầu chạy chậm vài bước nhỏ. Chạy được 5 phút thì cô mới dần dần tăng tốc độ. Cô cảm nhận được sức mạnh từ bắp đùi. Cảm nhận được sức mạnh của vùng hông và chân đang đẩy cơ thể chạy về phía trước. Cảm nhận được hai bàn chân thay phiên nhau đạp xuống nền đất. Mồ hôi tuôn ra từ trên trán xuống đến trong băng trán thể thao. Tinh thần đã trở nên minh mẫn. Cô nghĩ đến chuyện Từ Lương Tuấn chia tay với cô vào ngày hôm qua. Thật là kỳ lạ. Mới chỉ qua một ngày mà hình như cô không có tí đau lòng nào. Có lẽ là do lý do chia tay của Từ Lương Tuấn đã đánh trúng tử huyệt của cô sao? Có lẽ là do trong 4 năm đó, hai người gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều sao? Thậm chí cũng là do cô càng ngày càng trở nên xuất sắc sao? Thật ra trước khi Chu Dịch đề bạt cô làm giám đốc, mặc dù không có bảng tên giám đốc nhưng cô đã từng làm qua những công việc của một giám đốc. Rất nhiều dự án trong bộ phận đều do cô phụ trách. Về cơ bản, cô và Tống Tập chính là trợ thủ đắc lực của Chu Dịch. Sở dĩ cấp dưới của Tống Tập là Lý Uyển không thích cô. Ngoại trừ việc cô là nhân viên tạm thời thì cũng là do trong lúc cạnh tranh chức vụ giám đốc chuyên môn của phòng ban. Lý Uyển không cạnh tranh lại cô. Thật ra Chu Dịch để cấp dưới của mình cạnh tranh rất đơn giản. Anh cho mỗi người một cơ hội. Sau đó nhìn vào biểu hiện của mỗi người. Rõ ràng Chu Dịch rất hài lòng với phương án của Tô Nam Tinh cho dự án tiếp theo. Vậy nên Tô Nam Tinh được lên chức. Nhờ vậy mà Tô Nam Tinh mới có cơ hội thay Chu Dịch chủ trì vài cuộc họp dự án. Cô được tiếp xúc với nhiều người xuất sắc hơn. Cũng được học hỏi thêm nhiều cái mới. Cô đã trở nên xuất sắc hơn. Vậy mà Từ Lương Tuấn còn nghĩ với số tiền lương 10.000 tệ trong tập đoàn điện lực là có thể có cuộc sống ổn định cả đời sao? Từ Lương Tuấn vừa mới khởi nghiệp đã vứt bỏ cô. Như vậy cũng tốt hơn là đợi bọn họ kết hôn rồi ly hôn. Dù sao đến lúc đó cũng đã có nhiều dính líu với nhau rồi. Cứ thế chia tay vậy cũng tốt. Từ Lương Tuấn muốn tìm một cô gái có điều kiện tốt hơn. Còn cô nghĩ rằng thông qua sự nỗ lực của mình thì sẽ đạt được mức lương 10.000 tệ. Thậm chí cuộc sống sẽ tốt hơn mà không cần phải dựa vào một người đàn ông. Không cần phải kết hôn với người nào đến cứu vớt cuộc đời mình. Tô Nam Tinh nghĩ tới Chu Dịch thì nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Nói thật thì những cảm giác mà Chu Dịch mang đến khiến cô không thể nào quên được. Lúc nãy đi tắm, cô nhìn thấy những dấu hôn màu hồng nhạt mà anh ta để lại trên ngực mình. Nhìn thấy có chút xấu hổ. Sáng nay Tô Nam Tinh không có cơ hội nói chuyện với Chu Dịch. Cô muốn tự mình nói ra câu. Xem như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì cô biết rõ cô và Chu Dịch không thể nào phát triển tiếp mối quan hệ. Thay vì khiến hai bên khó xử thì ngay từ đầu nên giải quyết êm đẹp. Cho cả hai một con đường lui thích hợp. Tập đoàn Hoa Tín rất chuộng việc ghép đôi. Môn đăng hộ đối. Các vị lãnh đạo thế hệ trước rất thích tác hợp để con của bọn họ được kết hôn với nhau. Tiếp quản quyền lợi và mối quan hệ trong Hoa Tín. Công ty tỉnh L của bọn họ có thể được ghép đôi như vậy thì quá tốt rồi. Giống như giám đốc bộ phận marketing Đinh Diễm, cấp trên trước đây của cô, anh ta và vợ của mình là sự ghép đôi hoàn hảo. Trong công ty, cả hai người đều là cán bộ cấp trung, lương hàng năm là 1 triệu tệ. Trong phòng ban có hàng nghìn nhân viên cấp dưới đang chờ bọn họ ra lệnh. Ba của Chu Dịch là cánh tay trái của công ty tỉnh C khu vực Đông Nam. Ông chỉ hy vọng Chu Dịch cũng có thể xe duyên với một cô gái lãnh đạo trong công ty. Dấn thân vào con đường hôn nhân vì lợi ích. Chu Dịch còn trẻ như vậy mà đã là thành viên cấp lãnh đạo trong công ty tỉnh L. Dĩ nhiên ba anh ta sẽ muốn anh ta được bước xa hơn. Ông ấy nghĩ đến việc tìm cách để con mình được lên chức cao hơn cũng là chuyện bình thường. Tô Nam Tinh là cấp dưới của Chu Dịch đã 2 năm. Cũng biết anh ta đã từng bị ép buộc đi xem mắt một vài cô gái xuất thân từ những tập đoàn giàu có. Mặc dù sau đó không thành công, nhưng mà Tô Nam Tinh cũng không muốn dây dưa với Chu Dịch. Cuộc sống của tất cả mọi người đều không giống như trong phim truyền hình Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Cô gái hiền lành, nghèo khổ chỉ cần cười với Tổng Giám Đốc Bá Đạo là có thể giành được trái tim của anh ta. Ngày nay, có lẽ cô gái hiền lành, nghèo khổ đó chỉ là một người bạn giường của Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Quan tâm nhiều đến một người cũng quá mệt. Cho nên cô đã lựa chọn xem chuyện giữa cô và Chu Dịch như gió thoảng mây bay. Cô cho rằng đó là một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Lúc ứng dụng chạy bộ trên điện thoại di động nhắc nhở cô đã chạy được 5 km. Tô Nam Tinh mới từ từ đi bộ chậm lại. Cô đã sắp xếp xong những suy nghĩ về chuyện của Từ Lương Tuấn và Chu Dịch. Cô lau mồ hôi, đi từ từ về nhà dưới ánh chiều tà. Thứ hai đi làm rất căng thẳng. Chu Dịch muốn mở cuộc họp với người lãnh đạo như thường lệ. Tô Nam Tinh sẽ tổng hợp tiến độ các dự án trong tay cô và tống tập rồi giao cho anh. Tô Nam Tinh cầm bản sao đi vào phòng làm việc của Chu Dịch thì thấy anh đang nghe điện thoại. Anh che điện thoại rồi làm khẩu hình với Tô Nam Tinh. Cà phê. Tô Nam Tinh liền đưa tách cà phê trên bàn cho anh. Chu Dịch vừa mới cúp máy liền nhận lấy bản thống kê mà Tô Nam Tinh đưa cho mình. Ngón tay thon dài chỉ vào bản tiến độ của Sở Cảnh sát quận Nam Hoàn rồi nói. Buổi chiều bên nhà thầu phụ triệu tập một cuộc họp. Cô chuẩn bị rồi đi theo tôi. Tô Nam Tinh gật đầu đồng ý, sau đó lại thấy Chu Dịch khẽ nhíu mày nhìn cô. Cô cho rằng mình cũng không phạm lỗi gì hết. Cà phê đều pha theo nhiệt độ và mùi vị mà anh ta thích. Bản thống kê mà cô đưa không có gì sai sót. Cách ăn mặc cũng không có vấn đề gì cả. Cô đi làm đều mặc đồ công sở. Mang giày đế bằng. Không tô son đánh phấn. Đó hoàn toàn là tác phong của một nhân viên giản dị trong các doanh nghiệp nhà nước cũ. Chu Dịch liếc nhìn cô thì thấy cô bày ra dáng vẻ vô tội. Anh cũng biết Tô Nam Tinh là một người công tư phân minh. Nhưng mà đêm hôm đó, cô, tầm mắt của anh chuyển đến bộ đồ công sở rộng thùng thình của Tô Nam Tinh. Bộ ngực căng tròn khiến anh quyến luyến không muốn buông tay đã bị che giấu. Chấm, mà Tô Nam Tinh lại cố gắng giả vờ như không biết anh ta đang nhìn vào cơ thể của mình. Thế nhưng khi nhìn thấy ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh ta bưng tách cà phê lên. Cô lại suy nghĩ đêm hôm đó. Chu chờ thời. Đã dùng đôi tay đó châm lên ngọn lửa tình trong người cô như thế nào? Còn nói là sẽ xem chuyện này như gió thoảng mây bay sao? Cơ thể luôn thành thật hơn cái miệng. Tác giả có lời muốn nói. Hai người bọn họ không thể nào mới lên giường một đêm mà đã động lòng được. không thực tế cho lắm. Dù sao trước đó cũng chỉ là đồng nghiệp quen biết, có chút thiện cảm với nhau, có hơi thực tế một chút, nhưng không cần phải sợ, không có ngược đâu, sau này mọi thứ sẽ thành. Mặt dày cưng chiều. Hết chương 3, cách chương.